đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 506, không giờ tắt đèn, 5, góc truyện audio.com, editor, Dương Dương, vị tiên sinh này, phó cửu vừa mới nói tới đây, bên kia tiếng chuông liền vang lên, đang, này biểu thị cái gì, tất cả mọi người đều rõ ràng. Chỉ còn 15 phút nữa là tới không giờ, điệu van dễ nghe đúng giờ vang lên. Phó cửu mắt thấy người con trai đứng ở trước mặt cô, vươn tay mang theo bao tay màu đen, thần sắc nhàn nhạt. Đưa đây, đưa cái gì? Phó cửu nhíu mi, tay, thanh âm kia giống như là ghét bỏ cô. Phó cửu vẫn không có động tĩnh, màn khiêu vũ cô đang suy nghĩ biện pháp cự tuyệt như thế nào có thể nói nhảy liền nhảy. Hai tròng mắt tần mạc thâm thúy nhìn đỉnh đầu lông xù xù trên mặt không có chút cảm xúc, chỉ là đáy mắt lại trầm xuống, bằng vào sự hiểu biết của hắn đối người nào đó, hiện tại khẳng định là đang suy nghĩ thoát thân như thế nào. Đáng tiếc, tới bước này rồi, còn không muốn cùng hắn khiêu vũ. Sao có thể để người nào đó dễ dàng chạy thoát, liền ở thời điểm ánh mắt phó cửu còn đang lơ đãng. Tay trái đột nhiên bị người túm đi, bởi vì động tác như vậy cũng không có ở trong dự đoán của cô. Phó cửu không có chuẩn bị, mất đà lao về phía trước, chóp mũi lập tức liền đụng vào ngực tần mạc. Trên người nam nhân ấy mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt tức khắc tràn ngập trong khoang miệng và mũi cô, con ngươi âm u lại mang theo lạnh lẽo, dễ ngửi lại quen thuộc. Phía sau hắn, vô luận là mấy người vu chân, hay là đội viên chiến đội đế minh, trên mặt đều là kinh ngạc không thể che giấu. Đại khái là cảm thấy tần mạc sẽ không làm như vậy. Chỉ có phó cửu là không cảm thấy cái gì, bởi vì bên tai rất nhanh liền truyền đến một thanh âm không có mang theo độ ấm cảm tình nào. Chạm hảo, hai chữ, rất giống tác phong ngày thường của đại thần. Cho nên nói, đại thần hẳn là đến bây giờ cũng không biết là cô mới đúng. Chỉ là bọn họ hai người thân cận quá, mới động một chút mùi thuốc lá trên người nam nhân liền sẽ bay theo, quả thực làm cho phó cửu không có chỗ che giấu. Phó cửu có thể rõ ràng nhìn đến mũi cao thẳng của hắn, môi mỏng gợi cảm càng làm người ta khó có thể ngăn cản mê hoặc. Hắn rũ mắt nhìn cô, dưới lớp mặt nạ kia là cặp con ngươi xinh đẹp như là giếng cổ thâm thúy, đạm mạc cao quý. Cô định rút tay về, hắn cũng đã bắt đầu dẫn đường cô bắt đầu khiêu vũ. Phó cửu biết lúc này nếu ném tay đại thần ra, liền làm quá, nghĩ chỉ cần không dán quá sát vào nhau, liền sẽ không bị phát hiện. Tiết Giao Giao là nhân sĩ cảm kích duy nhất ở đây nhìn đến một màn này lúc sau đã không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhìn hai người giữa sân nhảy kia, trong lòng cô chỉ có một ý tưởng, chính là thật xứng đôi. Vô luận là dáng người, hay là khí chất cùng với cái loại này hình dung không ra cảm giác. Bởi vì tần thần là người tính tình đạm mạc lại cả người tự phụ, vô luận là ai đứng ở bên cạnh hắn đều sẽ thất sắc. Nhưng đây là cửu điện nên sẽ không như vậy, giống như yêu tinh hay thiên nga đen, bị tần thần vây ở trong ngực khiêu vũ, không những không có làm người ta cảm thấy bị so sánh đi xuống. Ngược lại làm cô càng thêm đẹp ma mị, yêu ma. Hai người kia nhìn qua giống như là đều đến từ thế giới hắc ám. Ngay cả khi giả dạng, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Dường như bọn họ sinh ra là thuộc về nhau trên thế giới này. Dần dần, vô chân ánh mắt trầm xuống, đồ vật cầm trên tay bị cô ta siết chặt cơ hồ thay đổi hình dạng. Chung quanh cảnh sắc, góc truyện audio.com, bởi vì vũ hội lưu truyền mà không ngừng biến hóa. Ánh đèn trong vũ hội vốn dĩ mờ ảo, lần này phó cửu cũng chỉ có thể thấy mắt tần mạc minh minh diệt diệt, còn người chung quanh là có phản ứng gì đều không nhìn ra. Người trên sân nhảy bắt đầu gia tăng, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Có tần mạc nhảy dẫn đầu, người khác cũng đều kéo bạn nhảy, chưa tiến vào, rốt cuộc thời điểm bọn họ chờ mong nhất không giờ cũng tới rồi, cách chương.